Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5420, phiên ngoại, Kiều Kiều cùng thiếu niên 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khang Ni thật liền mở ra quang não trong thông tin lục, Bát Vũ Cận Bắc hào bất quá, bởi vì không phải ở trong phòng, nàng lần này lựa chọn thuần trò chuyện, không có bắt đầu dùng video thực mau, chuyển được. Bên kia truyền đến Vũ Cận Bắc thanh lãnh tiếng nói, Khang Ni, nàng làm sao vậy? Câu đầu tiên lời nói, hỏi chính là nàng. Cái này nàng không cần phải nói, khẳng định là Mạc Duẫn Kiều là cũng. Mạc Duẫn Kiều lại nghe hơi không được tự nhiên. Khang Ni đảo không cảm thấy có cái gì không ổn, dự kiến bên trong sự. Trên thực tế, nàng cùng quan chỉ huy, một năm tới lén thông tin, không siêu hai lần. Lấy Mạc Duẫn Kiều phúc, nàng hai ngày này là, một ngày vài lần mà cùng Vũ Cận Bắc liên hệ a, quang chuyện này. Cũng đủ Khang Ni thổi nửa năm. Khang Ni đơn giản mà thuyết minh một chút Mạc Duẫn Kiều yêu cầu. Bên kia tạm dừng một chút, sau đó, Vũ Cận Bắc thanh âm lần thứ hai vang lên. Kiều Kiều, ngươi tưởng chơi, hắn phát hiện nàng cũng nghe chứ. Mạc Duẫn Kiều kiềm chế khẩn trương cảm xúc, không quá tự nhiên mà đáp lại. Tưởng, bên kia, đột nhiên lại không có thanh âm. Mạc Duẫn Kiều cảm thấy thất vọng, có lẽ, Vũ Cận Bắc đại khái không cho phép. Nếu là hắn không cho phép nói, nàng bước tiếp theo chạy trốn kế hoạch, liền vô pháp thực thi. Rốt cuộc, ở một đám huấn luyện có tố quân nhân chung, nàng như vậy một cái gì cũng đều không hiểu tay mơ, muốn chạy trốn không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Lại không ngờ giây tiếp theo, nàng được đến Vũ Cận Bắc phê chuẩn. Tưởng chơi, liền chơi, cái này, Mạc Duẫn Kiều ngược lại sừng sốt, ếch, ngươi không sợ ta lộng hư ngươi tinh hàm. Cơ hồ là lời này nói ra đồng thời, Mạc Duẫn Kiều ảo não mà hận không thể một trường quạc chính mình. Nếu đối phương đổi ý, nàng khẳng định sẽ hối hận đã chết. Vũ Cận Bắc nhợt nhạt mà cười ra tiếng, không có việc gì, kia cũng là ngươi tinh hàm. Khoảnh khắc, Mạc Duẫn Kiều nghe được một cái người xa lạ, đối chính mình nói ái muội nói chuyện, không cảm thấy có phen phao phao toát ra, chỉ cảm thấy mãn chàng xấu hổ. May mắn, Vũ Cận Bắc không ở nàng trước mặt. Nhưng thật ra Khang Ni, tính cả cách đó không xa nghe được vài tên quan quân, cùng thời gian sắc mặt kinh ngạc. Bọn họ quan chỉ huy, cư nhiên sẽ nói lời âu yếm, không, thế nhưng vì một nữ hài tử tổn hại quân kỳ. Là quan chỉ huy đại nhân, ngươi ngày xưa nguyên tắc đều uy cầu sao? Kế tiếp, Mạc Duẫn Kiều như nguyện đi vào tinh hàng chủ khống khu. Có Vũ Cận Bắc đồng ý, Mạc Duẫn Kiều giống như là lãnh kim bài giống nhau. Ở trong tinh hạm thông suốt. Kế tiếp, Mạc Duẫn Kiều tựa hồ đối cái gì cũng tò mò, đều muốn học. Đối với tân sự vật, nàng tiếp thu năng lực đặc biệt cường, tỉ như học tập cơ bản tinh hạm thao tác tri thức. Ở tinh hạm chung, trừ bỏ khoang thoát hiểm ngoại, còn có 10 dư loại nhỏ sinh tồn phi thuyền. Mạc Duẫn Kiều tựa hồ đối này đó sinh tồn phi thuyền đặc biệt cảm thấy hứng thú, không hiểu liền hỏi, một bộ tò mò bảo bảo bộ dáng. Hơn nữa nàng tuổi còn nhỏ, vẫn là thực nổi tiếng. Những cái đó hiểu được thao tác kỹ thuật nhân viên, ở Khang Ni bày mưu đặt kế dưới, đối với nàng vấn đề nhất nhất đáp lại. Thẳng đến Mạc Duẫn Kiều theo một người phi hành kỹ thuật siêu cao quan quân, thượng trong đó một trận sinh tồn phi thuyền, là Mạc Duẫn Kiều cố ý muốn học phi thuyền thao tác, quan quân tự mình đi giáo. Bảng quan mọi người kinh ngạc cầm đều không có khép lại, có vị quan quân không yên tâm nhỏ giọng dò hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khang Ni thiếu úy, làm như vậy có thể hay không không thỏa đáng. Khang Ni ngồi ở chỗ tựa lưng ra ghế, một chút đều không lo lắng. Có cái gì không thỏa đáng, quan chỉ huy chính là cho phép, nàng thích chơi, khiến cho nàng chơi đi. Bổn thiếu úy muốn nghỉ tạm một hồi, các ngươi đem người nhìn chằm chằm hào, thiếu một cây lông tóc, đều duy các ngươi là hỏi. Quan quân, 5425. Cách chương.